Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, chương 02, ba cái nhỏ thối thợ giày. Rất lớn một trường hỏa thiêu thạch hình tròn bàn ăn. Bất quá, bàn ăn lên trừ đồ ăn, bàn bên ngoài chỉ bày hai cỗ bát đũa. Dương Hàm ngồi tại bên cạnh bàn, cao lớn dáng người y nguyên có vẻ hơi cô đơn chiếc bóng. Đương nhiên, bầu không khí không có như thế thê lương, dù sao lão Dương nhà bữa tối vẫn là rất phong phú. Trừ vừa rồi Dương Nhược Y nhìn thấy cái kia bàn tạc ngẫu hạp bên ngoài, còn có trao mướp đắng xào tôm bóc vỏ, Dương Hàm bài nồi cơm điện xoa thiêu, khoai sọ trưng xương sườn, bí chế đậu nành tương bỏng đồ ăn, cùng hầm đến đầy phòng phiêu hương củ sen hầm lớn canh xương hầm. Y Y vẫn là tại dài vóc dáng thời điểm, muốn bổ sung đại lượng dinh dưỡng a, để lộ canh nấu cái nắp, đều không cần Dương Hàm lại đi gọi. Trong phòng ngủ Dương Nhược Y liền bĩu môi, lắc lắc không tình nguyện cái mông, lề mà lề mề ngồi xuống ba ba bên người. Hừ, ngươi có thể thu mua ta dạ dày, nhưng thu không mua được người của ta. Biết nữ chi bằng cha, Dương Hàm cái này người làm cha, đương nhiên đã sớm nắm giữ Y Y tính tình. Nàng nhưng thật ra là một cái sáng sủa yêu cười nữ hài, bình thường đều chính năng lượng tràn đầy, có thể cho người bên cạnh mang đến rất nhiều sung sướng. Thỉnh thoảng sẽ cùng ba ba đùa nghịch một điểm nhỏ tính tình, dù sao cũng là nữ hài tử nha. Nhưng nàng cũng sẽ không thèm nói đạo lý, chỉ cần không đón nàng lời nói gốc dạ, phơi một hồi, nàng liền sẽ không nín được mình nhụt chí. Vì lẽ đó, Dương Hàm cười híp mắt cho nữ nhi thịnh canh, yêu thương mà nhìn xem nha đầu này ùm ụp ăn canh. Không đầy một lát, hắn liền thấy Y Y khóa chặt lông mày chậm rãi giãn ra ra. Thức ăn ngon lực lượng vẫn là rất cường đại. Y Y, mùa hè này muốn đi nơi nào lữ hành sao? Nhìn thấy có chút hòa hoãn, Dương Hàm liền cười hỏi. Trước đó ba ba đều không có mang ngươi đi ra nước. Hiện tại ngươi thi cấp 3 thành tích đi ra, thì cũng không tệ lắm. Làm ban thưởng, ngày mai ba ba dẫn ngươi đi làm hộ chiếu. Chờ hộ chiếu xuống tới, ba ba liền dẫn ngươi đi Italy chơi. Có được hay không? Còn có, ngươi không phải tại bài khóa lên nhìn qua thủy thành Venice sao? Venice liền để ý lớn lợi nha. Venice, Dương Nhược Y nghe vậy trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần thái. Nhưng rất nhanh, tốt như nghĩ đến cái gì, đầu của nàng lại thấp xuống. Không cần, Dương Nhược Y khóe miệng hếch lên, có chút buồn bực nói. Tỉnh thực không có thi đậu, chỉ là thi đậu chúng ta Tây Quan nhị trung. Cái này tính là gì thì cũng không tệ lắm. Không muốn đi du lịch khẳng định không phải nguyên nhân này. Dương Nhược Y chỉ là nghĩ mượn cớ hồ lộng qua. Dương Hàm còn tưởng rằng nữ nhi tức giận còn không có tiêu, tranh thủ thời gian khoát tay áo, cười nói, ai, thi không thi được tỉnh thực không trọng yếu. Ba ba là không cho ngươi dựng nên cao như vậy mục tiêu. Chỉ cần ngươi cố gắng, ba ba đã cảm thấy rất hài lòng. Ngô hừ, có thể là đến phản nghịch tuổi dậy thì. Giống Dương Nhược Y dạng này từ nhỏ đã rất ngoan nữ hài cũng bắt đầu đối đại nhân mà nói cảm thấy không kiên nhẫn, trong lỗ mũi phát ra nhỏ như heo tiếng hừ hừ. Dương Hàm thấy thế, liền không nhắc lại xuất ngoại du lịch chuyện, bởi vì hiện tại nói cái gì, Y Y đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý, còn không bằng hai ngày nữa hỏi lại nàng. Ta đi Phi Phi nhà chơi. Sau buổi cơm tối, Dương Nhược Y tay chân lanh lẹ giúp ba ba xoát bát. Sau đó vứt xuống một câu, liền hùng hùng hổ hổ chạy xuống lâu. Bành bành, cơm nước xong xuôi không có, mau tới Phi Phi nhà tập hợp. Sau khi đi ra, Dương Nhược Y trước tiên ở các nàng Bắc Lãng Sam Ngốc chụp chụp nhóm bên trong thét to một tiếng. Bành tên đầy đủ gọi Bành Học Viễn. Còn có Phi Phi gọi Đường Văn Phi, Dương Nhược Y cùng bọn hắn đều là Bắc Lãng thôn, bởi vì ở đến gần, lại từ nhỏ liền tại một khối chơi, một khối đi học, tự nhiên cũng đã thành đồng đảng. Đường Văn Phi cha mẹ thích trà mạt trược, ban đêm thường xuyên không ở nhà, vì lẽ đó, nhà của nàng còn như y ra quán trà, trên cơ bản liền thành bọn hắn ba tên tiểu gia hỏa cứ điểm. Các ngươi báo danh, nữ đoàn sinh ra. Bành Học Viễn một chút cũng không khách khí cầm lấy trên bàn trà một bao ngón tay bánh bích quy. Còn không có bắt đầu ăn, liền nghe y y nói nàng cùng Phi Phi báo danh cái này đương thời rất hòa tuyển tú loại tiết mục. Hắn kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Nói chính xác là chúng ta đều báo danh thành công. Đường Văn Phi thanh âm nhu nhu, cùng trang phục của nàng đồng dạng nhu mỹ, nàng mặc chính là màu trắng váy ngủ. Đương nhiên, kiểu dáng rất bảo thủ cái chủng loại kia. Váy đều che đến đầu gối của nàng phía dưới. Có thể thành công báo danh tiết mục TV, không nói những cái khác, Đường Văn Phi cùng Dương Nhược Y hai nữ hài nhan giá trị còn là rất không tệ. Hai nữ hài trong trường học cũng là giáo hoa cấp bậc nữ sinh. Đương nhiên, đây chỉ là một ít nam sinh nhàm chán đánh giá. Tây quan nhị trung mặc dù cùng tỉnh thực không so được, nhưng cũng là có thể đứng vào Tây quan khu thê đội thứ nhất trọng điểm trung học. Học tập bầu không khí cũng rất dày, không có nhiều như vậy loạn thất bát tao chuyện. Đương nhiên, Đường Văn Phi cùng Dương Nhược Y tại khí chất vẫn có chút khác biệt. Đường Văn Phi thuộc về loại kia cổ điển mỹ nữ, mặt mày sờ sờ, miệng nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt nhu nhuận, chỉ là ôm búp bê ngồi ở đằng kia liền cho người ta một loại điềm tĩnh thanh nhã cảm giác. Còn có chút dịu dàng thư quyển khí chất đương nhiên, đây chỉ là cảm nhận. Trên thực tế thành tích của nàng so Dương Nhược Y còn kém. Sau đó Dương Nhược Y cũng không khá hơn chút nào. Hai nữ hài đều không phải học bá. Dương Nhược Y là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, cơ trái táo sung mãn, nhìn phá lệ đáng yêu. Mà lại nàng bình thường tính cách liền rất rực rỡ, rất hoạt bát, đôi môi thật mỏng cười lên sẽ phác họa ra ngọt ngào độ cong. Còn mang theo điểm lúm đồng tiền nhỏ, nhìn thấy người đều sẽ cảm giác đến hai mắt tỏa sáng. Tâm tình lập tức liền sán lạn. Rông dài quá, Bành Học Viễn ngạc nhiên hỏi, các người đều muốn lên TV rồi. Cái tiết mục này đã truyền ra qua hai mùa. Trước đó cái kia hai mùa, bọn hắn đều là tiến đến một khối theo dõi. Bành Học Viễn không nghĩ tới. Năm ngoái vẫn ngồi ở bên cạnh mình la hét Chu Gia Vận thiên hạ đệ nhất đẹp trai, các cô gái. Năm nay thế mà muốn đi tham gia tiết mục. Loại cảm giác này có chút không chân thực. Không phải, còn có một vòng hải tuyển. Tin nhắn phía trên nói, tháng sau số 7, muốn chúng ta tham gia Dương Thành trạm hải tuyển. Không biết có bao nhiêu người tham gia. Dù sao cuối cùng là tuyển 108 người ghi chép tiết mục. Dương Nhược Y bẻ ngón tay, giải thích nói, cái kia nữ hài không có minh tinh mộng a. Dương Nhược Y trong các nàng thi vừa kết thúc ngay tại trên mạng báo danh. Chỉ là bởi vì sợ không có được tuyển chọn mất mặt. Các nàng liền đều giấu giếm Bành Học Viễn, cho tới bây giờ mới nói ra tới. Bành Học Viễn gái gái mình quả dừa xác đồng dạng tóc. Nghi hoặc mà hỏi thăm. Không đúng, ta nhớ được trước hai mùa cái tiết mục này đi lên người. Đều là các lớn quản lý công ty đề cử đi lên. Các người lại không có quản lý công ty. Làm sao báo được tên? Bởi vì năm nay quy tắc sửa lại. Người không thấy được danh ngạch đều tăng lên sao? Năm ngoái mới 101 người. Năm nay có 108 cái luyện tập sinh, có hay không quản lý công ty đều có thể báo danh. Dương Nhược Y nói, cái kia đoán chừng vẫn là quá sức, không có quản lý công ty làm người, làm sao cùng người khác cạnh tranh. Người khác luyện qua, mà lại quản lý công ty cũng sẽ giúp bọn hắn tranh thủ ra kính cơ hội. Bành Học Viễn một câu nói, phá thiên cơ, vậy cũng phải thử một lần, mới biết được hay không a. Dương Nhược Y có chút không phục nâng lên miệng, đương nhiên, cái này đều không phải trọng điểm, nếu là không thể đi, hải tuyển độ khó lớn bao nhiêu đều là phù vân. Dương Thúc Thúc không đồng ý, hắn không phải như thế truyền thống người a. Bành Học Viễn cảm thấy có chút khó tin, Dương Hàm bình thường cho hắn ấn tượng là rất khai sáng. Thậm chí Bành Học Viễn lúc nhỏ còn hờn dỗi nghĩ tới vì cái gì Dương Thúc Thúc không phải là của mình ba ba, Dương Thúc Thúc so với mình cái kia làm lão sư ba ba thú vị gấp trăm lần. Ai biết hắn vì cái gì không đồng ý. Dương Nhược Y đem cánh tay đỡ tại gối ôm lên, dùng tay chống đỡ quai hàm, chỉ là hai con mắt to còn sáng lấp lánh, nhả rãnh nói, chính hắn còn làm cho thẳng truyền bá, chạy theo mô đen, thì không cho ta lên tivi, đây cũng quá chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Bành Học Viễn cũng biết chuyện này, đoạn thời gian trước Dương Hàm ý tưởng đột phát muốn chơi phát trực tiếp. Bởi vì biết Tiểu Bành đồng học tại máy tính phương diện này có chút nghiên cứu, còn gọi hắn qua đến giúp đỡ điều chỉnh thử máy tính, phát trực tiếp phần mềm, còn có camera. Lại nói, Dương Thúc Thúc vì làm phát trực tiếp, rất bỏ được dùng tiền, cái kia một bộ trang bị thật rất xa hoa. Bành Học Viễn ngẫm lại liền chảy nước miếng. Y, nếu không chúng ta vẫn là quên đi. Đường Văn Phi có chút bắt đầu sinh thoái ý. Nàng lôi kéo Dương Nhược Y tay, nhỏ giọng nói, Dương Thúc Thúc không đồng ý ngươi đi, vậy ta cũng không đi, dù sao cũng chỉ là hải tuyển, còn không biết có thể hay không được tuyển chọn. Như vậy sao được, chúng ta nhất định có thể được tuyển chọn. Dương Nhược Y não mạch kín cùng tiểu đồng bọn vẫn có chút không giống. Nàng đối với mình âm nhạc mộng tưởng có sung mãn nhiệt tình. Ta cảm thấy, muốn có được Dương Thúc Thúc đồng ý, mấu chốt ở chỗ muốn hiểu rõ hắn vì cái gì không đồng ý. Bành Học Viễn lý tính phân tích ra, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đều yên tĩnh trở lại. Đôi mắt đẹp rạng rỡ mà nhìn xem hắn. Các ngươi có nhìn qua Dương Thúc Thúc phát trực tiếp sao? Bành Học Viễn hỏi, Đường Văn Phi mờ mịt lắc đầu. Nàng không có nhìn phát trực tiếp thói quen, ta cũng chưa có xem. Cảm giác là lạ, Dương Nhược Y ấp a ấp úng nói. Nàng xác thực chưa có xem ba ba phát trực tiếp. Cứ việc nàng biết ba ba gần nhất đều có tại trên mạng chơi phát trực tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, liền cùng có chút người trẻ tuổi mình mở phát trực tiếp, lại không nghĩ để phụ mẫu nhìn mình phát trực tiếp đạo lý là giống nhau. Luôn có một loại không nói được xấu hổ a. Ta xem qua một hai về, Dương Thúc Thúc ca hát rất êm tai, chỉ là phát trực tiếp ở giữa không có nhân khí gì. Bành Học Viễn đề nghị nói, ta cảm thấy chúng ta có thể đi nhìn Dương Thúc Thúc phát trực tiếp, nói không chừng có thể tìm tới một chút đáp án, bởi vì Dương Thúc Thúc không nguyện ý nói với chúng ta. Nói không chừng sẽ cùng người xem nói, ngoặc kép, nói nhìn liền nhìn. Bành Học Viễn lấy điện thoại di động ra, mở ra hắn bình thường nhìn trò chơi tranh tài cá heo phát trực tiếp. Hắn có chú ý qua Dương Hàm phát trực tiếp ở giữa. Vừa vặn, Dương Hàm hiện tại cũng tại phát trực tiếp. Bành Học Viễn phía trước liệt phát sóng trong danh sách thấy được Dương Thúc Thúc ảnh chân dung, liền trực tiếp chọc lấy đi vào. Ngoặc kép, ta chỉ là sợ hãi không có kết quả, khổ sở đến hô hấp cũng không thể cảm thụ. Tâm tình sôi động, tới qua mãnh liệt, không cách nào tránh thoát. Trong điện thoại di động truyền tới ba ba tiếng ca, Dương Nhược Y cũng nhìn thấy. Ba ba đang ngồi ở ống kính trước một chương cao chân tròn trên ghế. Ôm ta, nhìn xem ống kính phía sau màn ảnh máy vi tính hát ca. Đây là Tào Tĩnh Kỳ ca a. Đường Văn Phi vểnh tai lắng nghe, liền thảo luận đều rất nhỏ giọng, giống như tại lo lắng thanh âm của mình sẽ đánh nhiễu đến Dương Thúc Thúc. Đúng, yêu khốn cục. Tào Tĩnh Kỳ rất sớm trước kia ca. Dương Nhược Y gật đầu nói, nàng vẫn cảm thấy nhìn mình ba ba phát trực tiếp sẽ có một loại khó chịu cảm giác. Ngay từ đầu còn có chút bất đắc dĩ bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng nghe ba ba ca hát, nàng vẫn là không nhịn được bu lại, tựa tại Đường Văn Phi trên thân, ngắm trộm Bành Học Viễn trong tay nghiêng đi tới điện thoại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.